Đế bá Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ, góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh huỳnh, một hồi tiếng sấm vang lên. Sau đó, có một đội thiết kỵ đạp nát hư không mà đến. Trong nháy mắt vượt qua trăm dặm, bên trong hư không kéo ra hư ảnh thật dài. Đội thiết kỵ này kéo theo mây đen cuồn cuộn, che phủ bầu trời, hí theo một tiếng hí dài. Thiết kỵ như dòng lũ sắt thép tràn xuống, trong nháy mắt xếp hàng chỉnh tề ở lối vào ma bối lĩnh. Đội thiết kỵ này tỏa ra sát ý trùng thiên, khí thế băng lãnh vô tình, đè ép mọi người không thở nổi. Giang Tả Thế Gia, thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người trở nên động dung, hô to, ngay cả Tử Hà Quan cũng lẩm bẩm nói. Không hổ là Giang Tả Thế Gia, đời nào cũng xuất hiện nhân tài lớp lớp. Nhìn thấy thế gia cổ xưa như thế, nhóm yêu nghiệt kiêu ngạo tới từ Phi Giao Hồ không khỏi biến sắc. Giang Tả Thế Gia so với Tẩy Nhan cổ phái còn cổ lão hơn. Có một vị xà yêu của Phi Giao Hồ thì thào nói. Dẫn đầu Giang Tả Thế Gia, chính là một thanh niên. Chỉ thấy, người thanh niên này lạnh lùng vô tình, toàn thân mặc áo giáp sắt, nhưng mà, hắn từ trên thần tuấn nhảy xuống, lại nhẹ nhàng vô cùng. Giang Tả Hầu, đỉnh cấp thiên tài 20 tuổi vấn đỉnh vương hầu, vô lực hầu nói. Hai mắt hắn tỏa sáng nhìn thanh niên kia, ngay khi đội thiết kỵ đáp xuống, Trấn Chiêm Hầu tự mình cẩn thận ra đón. Giang Tả Thế Gia đã từng có một vị hiền vương khó lường. Vị đại hiền này từng là cường địch của Minh Nhân Tiên Đế. Thậm chí, Minh Nhân Tiên Đế từng bại dưới tay đại hiền kia, một lão quy vương già khọm bên trong Phi Giao Hồ, nói, Giang Tả Hiền Vương, một lão thái bà hai mắt lóe tinh quang. Nói ra, thuở niên thiếu, Giang Tả Hiền Vương từng yêu Minh Nhân Tiên Đế, nhưng đáng tiếc, Minh Nhân Tiên Đế lạnh lùng vô tình. Sau đó, hắn tự yêu sinh hận, trở thành cường địch của Minh Nhân Tiên Đế. Cuối cùng, hắn thua ở trong tay Minh Nhân Tiên Đế, không thể gánh chịu thiên mệnh. Các tu sĩ khác nghe lão thái bà nói vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Lúc này, bọn họ mới biết Giang Tả Thế Gia đáng sợ cỡ nào. Minh Nhân Tiên Đế từng quét ngang vô số cường địch, khi chưa gánh chịu thiên mệnh, nàng đã từng nhập táng địa, chiến cựu thổ, vậy mà Giang Tả Hiền Vương từng đả bại Minh Nhân Tiên Đế. Ta nghe nói, Giang Tả Hầu có phong thái của Tô Tiên năm xưa, có lão đạo Tử Hà Quan lẩm bẩm nói, Giang Tả Thế Gia còn cho rằng, hắn nhất định có thể siêu việt tổ tiên Giang Tả Hiền Vương. Chuyện này khiến lớp tu sĩ trẻ tuổi nản lòng. Sinh ra cùng thời đại với thiên tài như vậy, bọn họ chỉ có thể ảm đạm cúi đầu. Giang Tả Thế Gia giá lâm, sau đó không ít đệ tử đại giáo cương quốc tiếp tục đi tới. Có điều uy phong của bọn hắn cũng không bằng Giang Tả Hầu. Theo người tới càng nhiều, phía trên sườn đồi tấp nập, không ít tu sĩ hạ trại, có môn phái tế gia bảo các cung điện, cũng có môn phái tế cổ thuyền lơ lửng trên không. Cũng có tu sĩ là túm năm tụ ba thành đàn vây tại một chỗ. Nhỏ giọng đàm luận, đa số tu sĩ tới đây đều đạp không mà đến. Có tu sĩ đạp kiếm phi hành, có người cưỡi chim sâu bay tới. Thấp nhất cũng có người ngồi lên bảo vật lướt đi. Bầu trời nhộn nhịp, muôn màu muôn vẻ, còn về những người đi bộ, không có tư cách tiến nhập nơi đây. Một tu sĩ ngay cả bay cũng không biết, căn bản không có tư cách tiến vào ma bối lĩnh. Thời điểm không ít tu sĩ mong mỏi trông mong xem còn có đại giáo cương quốc nào tới. Đột nhiên có một đám người đi bộ leo lên sườn đồi. Ha ha, bọn kia đang làm cái gì? Nhìn thấy hơn ngàn người chậm rãi trèo lên sườn đồi. Vô số tu sĩ ở trên cười ầm lên. Có tu sĩ cảm giác một màn này quá khôi hài. Nhịn không được cười to. Chấm, các ngươi leo chậm như vậy. Không biết năm nào ngày nào mới có thể bò lên, có muốn mọi người giúp các ngươi hay không? Lời này đưa tới một tràng cười vang dội. Bọn họ cười đám người kia quá ngu ngốc, ngay cả bay cũng không biết mà dám tới xem kịch. Không khác gì đi tìm chết, là người Tẩy Nhan cổ phái. Có tu sĩ môn phái bảo Thánh Thượng Quốc nhận ra cờ xí của Tẩy Nhan cổ phái. Không khỏi nói ra, lúc này, các tu sĩ đều nhận ra. Bầu không khí cười cợt trở nên im lặng, đặc biệt là một ít môn phái truyền thừa bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc. Càng là âm thầm kinh hãi. Trước đó không lâu, Tẩy Nhan cổ phái làm thịt Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu. Thậm chí ép diệt luôn Nhân Hoàng Ý Chí. Chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng Nhân Hoàng nổi giận diệt Tẩy Nhan cổ phái. Nhưng mà về sau, Cửu Thánh Yêu Môn nhúng vào một cước, mới hòa giải được chuyện này. Hiện tại, chuyện này mới qua không bao lâu, Tẩy Nhan cổ phái lại chạy tới Ma Bối Lĩnh. Cái này không phải hướng Bảo Thánh Thương Quốc khiêu chiến hay sao? Hết chương.